chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2603, chương 2603, cân nhắc lợi hại. Văn cầu ngươi tha ta một mạng. Đa mang đi như là chó mất chủ, chỉ còn lại có hơn nửa người thân thể quỳ trên mặt đất. Hắn là thật sợ hãi, bị Vương Đại Đông hời hợt kia, nhưng lại bộc phát ra vô cùng uy lực đáng sợ một kiếm cho sợ mất mật. Đó đã không phải là hắn có thể chống lại lực lượng. Không, thân thể liền xem như Minh Hà chi chủ, tại đối mặt như thế lực lượng lúc, cũng có thể hội run rẩy. Hắn không biết Vương Đại Đông vì sao lại mạnh như vậy. Hắn chỉ biết là đối phương muốn giết hắn quả thực như là nghiền chết một con kiến dễ dàng như vậy. Không cầu xin, liền phải chết, thậm chí cầu xin tha thứ cũng chưa chắc có thể sống. Lần này tình báo sai lầm quá nghiêm trọng, sớm biết Vương Đại Đông có mạnh như vậy, hắn nên tiếp tục ẩn nhẫn, tiếp tục nghiên cứu chế tạo thiên sứ dược tề. Thế nhưng là, coi như hắn sử dụng thiên sứ dược tề, cái kia được bao nhiêu giai thiên sứ dược tề mới có thể để cho hắn đạt tới Vương Đại Đông dạng này trình độ? Dù sao thập nhất giai thiên sứ dược tề là làm không được. Về phần 12 cấp, thập tam giai thiên sứ dược tề có thể hay không đạt tới, cũng là dấu chấm hỏi, nhưng ít ra có hy vọng. Người chết, hết thảy hy vọng đều không có. Đa mang đi mạo hiểm sử dụng thiên sứ dược tề, cũng không có nghĩa là hắn không sợ chết. Sử dụng thiên sứ dược tề dù sao có 50% sinh tồn tỷ lệ, nhưng bây giờ đối đầu Vương Đại Đông cũng là 100% phải chết vong a. Vương Đại Đông cứ như vậy yên tĩnh đứng ở nơi đó, trên thân không có tách ra bất luận cái gì khí tức cường đại, liền như là một đoạn khô mộc, dường như cùng mảnh không gian này hòa làm một thể. Nhưng không ai dám khinh thường hắn. Tất cả Minh Hà thiên sứ đều đang run sợ, bởi vì liền bọn họ chủ tử Đa Mang Đi lúc này đều tải quy xuống đất cầu xin tha thứ. Đa Mang Đi đối với bọn hắn tới nói cũng là thần minh một dạng tồn tại, nhưng bây giờ lại như là chó mất chủ. Hết thảy đều bởi vì cái kia hoa hạ nam nhân. Những cái kia đọa lạc thiên sứ bên trong còn có mấy tên nữ tính thiên sứ, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, đồng thời vừa có một tia dị dạng. Võ giả thế giới từ trước đến nay là cường giả vi tôn, mà tại cùng tàn khốc Minh Hà bên trong, loại này pháp tắc tức thì bị diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Tại người bình thường thế giới, muốn lấy được một nữ nhân trái tim, người khả năng cần phải có tiền, có quyền, có ái tâm, quan tâm, ôn nhu. Nhưng tại Minh Hà bên trong, người chỉ cần cường đại nam nhân, tự nhiên là có thể đạt được nữ nhân trái tim, bởi vì đó là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Không phụ thuộc cường giả, chẳng mấy chốc sẽ bị ăn cặn bã cũng không dư thừa. Nếu như có thể lựa chọn, không ai nguyện ý tiến vào Minh Hà, nhưng là những cái kia Minh Hà sát thủ thường thường là không có lựa chọn khác. Minh Hà hội theo các nơi trên thế giới bắt lấy phù hợp điều kiện tân nhân, lại thêm lấy bồi dưỡng, đi qua tàn khốc đào thải cơ chế, cuối cùng bồi dưỡng thành đọa lạc thiên sứ sát thủ. Có người đã từng vạch trần qua, 1000 tên tân nhân bên trong mới có một tên có vũ dực thiên sứ sát thủ sinh ra. Hắn 999 người đều không ngoại lệ chết tại trong khi huấn luyện. Loại hiện tượng này tại thiên đường thẩm phán bên trong cũng không có Minh Hà bên trong rõ ràng như vậy. Dù sao thiên đường thẩm phán chính giữa làm sát thủ tất cả đều là nữ nhân, nhưng đối cường giả đồng dạng có lòng kính sợ. Tỷ như làm thần thánh cấp thiên sứ Ngạn cùng Trích Tâm, liền là có không số thiên sứ đi theo. Bởi vì, chỉ bởi vì các nàng đủ cường đại, mà lúc này Vương Đại Đông cũng là cường đại đại danh từ, tuyệt đối cường đại, thậm chí siêu việt Minh Hà chi chủ, Thiên Đường chi chủ, cho nên thì liền Thiên Đường các thiên sứ nhìn Vương Đại Đông ánh mắt đều hơi khác thường. Đương nhiên, các nàng sẽ không lựa chọn phụ thuộc vào Vương Đại Đông. Dù sao Thiên Đường thiên sứ, đại tâm lý thì cảm thấy mình là thần thánh, cao quý, sẽ không tùy ý hướng nam nhân thần phục. Đây là các nàng cùng Minh Hà sát thủ lớn nhất đại chỗ khác biệt. Vương Đại Đông không nói gì, cứ như vậy chắp tay đứng ở nơi đó, nhưng lại cho Minh Hà, thậm chí song bào thai thiên sứ tỉ muội mang đến vô cùng áp lực thật lớn. Bởi vì Thiên Đường thẩm phán tuy nhiên cùng Vương Đại Đông đã từng hợp tác qua, nhưng có một câu nói tốt, không có vĩnh viễn minh hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Đồng dạng làm sát thủ tổ chức, Thiên Đường thẩm phán cùng địa ngục thực là có chút như nước với lửa. Nếu như có thể đem Thiên Đường mồi xuống mạnh nhất chiến đấu thiên sứ diệt đi, đối địa ngục tới nói tuyệt đối là rất có ích lợi. Cho nên Vương Đại Đông chưa hẳn liền sẽ không đối với các nàng động thủ. Vương Đại Đông không có lập tức động thủ là bởi vì hắn đang suy tư bây giờ đã mang đi còn có đáng giá hay không được hắn đến như vậy một kiếm. Hắn đan điền cũng không có khôi phục, có thể phát ra mạnh như vậy một kiếm là bởi vì Lâu Lan Nữ Vương phong ấn ở trong cơ thể hắn ba cái linh kiếm, vừa mới dùng xong một cái, cũng chỉ còn lại có hai cái. Ba cái linh kiếm có thể công kích ba lần, đây là Lâu Lan Nữ Vương đưa cho Vương Đại Đông bảo mệnh dùng. Rất rõ ràng, hôm nay đã đến khẩn yếu quan đầu, nếu như Vương Đại Đông không sử dụng, Đa Mang Đi tất giết hắn. Hiện tại Đa Mang Đi bị hắn chém rụng nửa người, chỉ cần lại đến một kiếm, Đa Mang Đi khẳng định phải biến thành cho bụi. Thậm chí hắn một kiếm này có thể liền mang theo hai vị Thiên Đường mạnh nhất chiến đấu thiên sứ cùng một chỗ hủy diệt. Hắn đang suy nghĩ đến cùng có đáng giá hay không làm như thế, bởi vì linh kiếm chỉ có ba cái, dùng một lần thiếu một lần, mà lại hiện tại đã dùng một lần, dùng lại lần nữa, hắn cũng chỉ có một cái linh kiếm có thể sử dụng. Nếu như chỉ xử lý Đa Mang Đi, một kiếm này tuyệt đối có chút thua thiệt, dù sao đây chính là có thể xử lý chí tôn cấp thủ đoạn. Nhưng nếu như lại dựng vào hai vị Thiên Đường thẩm phán thần thánh cấp thiên sứ, khả năng thì hơi có lời chút, nhưng là Vương Đại Đông có dạng này cách nghĩ, thuần túy là đứng tại chỗ ngục cùng lợi ích lập trường. Nếu như là đứng tại cá nhân hắn trên lập trường, hắn đối đôi này song bào thai tỉ muội thiên sứ cũng không có quá cường sát ý. Dù sao đã từng cùng một chỗ chiến đấu qua, đối với đã từng kề vai chiến đấu chiến hữu, Vương Đại Đông còn làm không được như vậy ý chí sắt đá. Dài đến mười mấy phút tinh thần đấu tranh về sau, Vương Đại Đông cuối cùng quyết định tiết kiệm một kiếm này. Bởi vì coi như hắn tại toàn thịnh thời kỳ, cũng không có khả năng phóng xuất ra cường đại như thế kiếm khí. Hai lần phóng thích cơ hội tương đương với nhiều hai cái mạng, mà nếu như dùng để tiêu diệt địch nhân, rất rõ ràng coi như có thể phóng thích 10 lần, Vương Đại Đông cũng không có khả năng đem địa ngục cùng chính hắn dựng lên kẻ địch toàn bộ tiêu diệt hết. Cho nên nếu như ra lại một kiếm đến tiêu diệt Đa Mang Đi, tuyệt đối là rất không có lời. Đương nhiên, còn có một cái khác tầng nguyên nhân. Nếu như hắn thật xuất kiếm, khẳng định như vậy là muốn liền song bào thai thiên sứ tỉ muội cùng lúc làm sạch. Bởi vì hôm nay hai vị thiên sứ tỉ muội đến nguyên nhân mặc dù nói là trợ giúp hắn, thế nhưng là, thật sự là như thế sao? Không ai nói được rõ ràng. Lan, cuối cùng Vương Đại Đông ngữ khí đạm mạc phun ra một chữ. Tại nói cái này Lan chữ thời điểm, Vương Đại Đông ngữ khí là như vậy đạm mạc, ánh mắt càng là vô cùng bỗng nhiên, dường như lúc này Đa Mang Đi trong mắt hắn cũng là một con kiến. Đa Mang Đi như được đại xá, tại chạy trốn trước đó, hắn chả đặc biệt nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, bởi vì hắn đã từng hoài nghi, dạng này công kích, Vương Đại Đông không có khả năng phóng thích được đi ra. Rất có thể là một loại nào đó cấm thuật, một khi phóng thích, Vương Đại Đông thì sẽ không còn một tia chiến lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.